Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, phòng 3. Tô Viêm dáng vẻ trang nghiêm, cái trán trong suốt, màu vàng nguyên thần cất bước đi ra, cầm một cái màu vàng nguyên bút. Nguyên bút, Ngô quản sự sợ hết hồn, ánh mắt khó mà tin nổi, nhìn Tô Viêm nguyên thần nắm giữ nguyên bút. Liền Câu Cảnh Minh cũng không biết nguyên bút là cái gì. Nhưng là Ngô quản sự quá rõ ràng. Nguyên bút giá trị không kém chân long huyết. Thậm chí loại cường độ này chân long huyết đều chưa chắc có thể đổi đến nguyên bút hạt giống. Đối với trận đạo tông sư tới nói, nguyên bút chẳng khác nào một cái mạng như vậy quý trọng. Thế nhưng Tô Viêm tiểu nhân vật này dĩ nhiên sẽ nắm giữ nguyên bút. Điều này làm cho hắn cảm thấy khó mà tin nổi. Leng keng, Tô Viêm nguyên thần đứng ở trong hư không, chấp trưởng nguyên bút, vùng vẫy ra từng tầng trận ngân, rơi xuống đến, ầm ầm, long quật tứ phương trong suốt, hiện ra sát phạt lực lượng. Sớm lúc trước Tô Viêm liền khắc lại trận văn, hiện tại chỉ cần mở ra sát trận, là có thể bùng nổ ra ngự long trận sức mạnh. Nơi này có sát trận, Câu Dương Bình bọn họ mới vừa xông tới, liền bị sát trận nhốt lại rồi. Đặc biệt là xông vào trước nhất hai cái đệ tử, đột nhiên không kịp chuẩn bị, tao ngộ ngự long trận mạnh nhất trấn áp, bọn họ liên tiếp nứt toác, không có sức phản kháng. Vô liêm sỉ, Câu Cảnh Minh nổi giận đùng đùng, hắn trong mệnh tuyền thần thông mật môn mở ra, khí tức hung mãnh. So với đạo môn cảnh cường giả cường đại mấy lần không ngừng. Hắn cầm một khẩu ngôi sao chiến thương, lấy ra thời khắc, chặn lại rồi ngự long trận trấn áp xuống uy năng. Câu Cảnh Minh chiến lực cực cường, hắn nhưng là thần thông cảnh bên trong đại cao thủ, lấy hiện tại long quật tàn dư chân long lực lượng, rất khó đem Câu Cảnh Minh cho đánh giết. Bất quá chỉ cần nhốt lại bọn họ, Tô Viêm liền có đầy đủ thời gian tái tạo hoàn thành. Tiểu tử, người tốt nhất đem ta thả ra, đem còn lại chân long huyết lưu lại. Câu Cảnh Minh phẫn nộ quát, ở Diêu Quang Tinh, ta Diêu Quang Điện chính là chân chính chúa tể. Ngươi một tiểu nhân vật dám to gan cùng Diêu Quang Điện đối nghịch. Ngươi hiện tại nghĩ rõ ràng vẫn tới kịp, bọn họ đều là bị trận pháp nhốt lại. Rất khó xông lên, thậm chí Câu Bằng bảo vật cũng bị Tô Viêm thu đến châm phượng không gian. Câu Cảnh Minh vô pháp nắm chặt, lớn nhất lá bài tẩy liền như vậy bị phế đi. Nội tâm là cỡ nào nổi giận, ngươi nếu là sai lầm, Trương Thôn đều sẽ theo chôn cùng. Câu Dương Bình nơm nớp lo sợ mở miệng, lập tức thu tay lại đi. Tô Viêm không nói một lời, tiếp tục tu hành. Cả người hắn ánh vàng đại thịnh, tái tạo sau thân thể, từng bước cường thịnh lên. Cùng lúc đó, Tô Viêm tổn thương thánh môn, cuối cùng bắt đầu mở ra rồi. Mệnh tuyền dâng lên sán lạn thần hà, lan truyền đinh tai nhức óc tiếng tụng kinh, giống như một tôn thái cổ thánh nhân ở trong mệnh tuyền của hắn tụng đọc kinh văn. Câu Cảnh Minh bọn họ đều dọa sợ rồi. Đây là một cái lớn lao đạo môn chậm rãi mở ra, tràn ngập từng sợi thánh uy, làm toàn diện mở ra thời khắc. Trong thánh môn, dị tượng vạn ngàn, phảng phất một cái vũ trụ ở mở ra, có mơ hồ tinh thể, lúc ẩn lúc hiện mặt trời đỏ, mơ hồ có thể thấy được biển lớn màu vàng óng, soi sáng cửu thiên thần nguyệt, dị tượng nhiều không thể đếm hết được. Như là một cái vũ trụ ở đây vận chuyển. Trong thánh môn lan truyền tiếng tụng kinh, mỗi một cái âm tiết cũng như cùng quy tắc vật dẫn thống ngự trong thánh môn sức mạnh. Tô Viêm thánh môn so với trên địa cầu thời điểm càng cường đại rồi. Thánh môn, Câu Cảnh Minh lắp ba lắp bắp, hắn bị dọa cho sợ rồi. Toàn bộ chòm sao bắt đầu cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người mở ra thánh môn. Có thể thông thường mà nói đều là cái cuối cùng. Cái thứ nhất mở ra thánh môn quá hiếm thấy. Toàn bộ chòm sao Bắc Đẩu Thiên Kiêu, đếm đều đếm rõ, nhưng là Tô Viêm dĩ nhiên mở ra cái thứ nhất thánh môn. Thậm chí nội bộ dị tượng không khỏi quá kinh người. Tiếng tụng kinh càng làm cho hắn sợ hãi. Người này tu hành đến cùng là kinh văn gì? Lẽ nào là một loại nào đó chí tôn kinh văn hay sao? Câu Dương Bình run lẩy bẩy. Thánh phẩm đạo môn A. Hắn dĩ nhiên có năng lực mở ra. Nghiêm trọng hoài nghi Tô Viêm lai lịch. Âm âm. Tô Viêm thân xác đã giác tỉnh đến cực hạn. Khi hắn thức tỉnh thời khắc, vương giả thần uy ngập trời. Sau lưng mơ hồ hỗn độn biển rộng hiền hóa ra ngoài bắt đầu chập trùng. Toàn thân của hắn rung động ra vô thượng khí lực. Tô Viêm thân xác phảng phất quy tắc xây dựng mà thành, tỏa ra chân long khí tượng, uy thế kinh thiên. Hắn nắm giữ chân long bí thuật, vẫn là một loại vương thể. Không đúng, tại sao ta cảm giác hắn vương thể như là một loại thần thánh thể chất? Lẽ nào hắn là trong truyền thuyết chân long thể? Ngô quản sự run như cầy sấy. Tô Viêm phảng phất gánh vác một cái chân long, trong xương sống dâng trào giải lụa tia sáng, phảng phất chân long ra biển. Cho tới Tô Viêm phát hiện thể chất của hắn mơ hồ muốn tiến hóa đến thần thánh thể chất, điều này làm cho hắn giật mình. Chân long huyết ẩn chứa bản mệnh chi khí, dĩ nhiên không đủ để thể chất của hắn được tiến hóa. Điều này nói rõ Tô Viêm thể chất quá kinh người rồi. Vẫn là siêu hạng sinh mệnh cổ tinh kinh người. Cơ thể ta ẩn chứa quy tắc đã rất mạnh mẽ rồi. Bằng vào ta hiện tại thân xác chiến lực, đang đối mặt tổ hoành đều có thể chính diện đem hắn đánh giết, không cần phải mượn thánh môn sức mạnh. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, có thể cảm giác được tự thân mạnh mẽ, bất quá hắn vẫn có cảm giác gấp gáp. Hắn tiếp xúc một vài người đều là thần thông cảnh cao thủ, thậm chí Câu Bằng phó điện chủ tu luyện thứ 5 bí cảnh, cho tới Trúc Nguyệt hoặc là Tiết Quan khẳng định đáng sợ hơn. Trên địa cầu thời điểm mạnh nhất chính là đạo môn cảnh, thế nhưng thế giới này quá nguy hiểm. Tô Viêm cười khổ, hắn chính là một cái tiểu tu sĩ. Tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội gia nhập Diêu Quang Điện, ta để ngươi trở thành truyền thừa đệ tử. Dĩ vãng sự tình không nhắc chuyện cũ, Câu Cảnh Minh đột nhiên mở miệng. Tô Viêm ánh mắt rơi vào trên người bọn họ, đáy mắt của hắn lóe ra một tia ý lạnh, cười lạnh nói, các ngươi những người này tâm địa ác độc, vì siêu tầm bảo vật hại chết nhiều như vậy thôn dân, ta có thể chẳng đáng cùng các ngươi làm bạn. Tô Viêm, ta khuyên ngươi không muốn sai lầm. Câu Dương Bình sắc mặt tái xanh, nói rằng, nếu không, Trương thôn cũng sẽ theo chôn cùng. Mấy người ngu ngốc, hiện tại các ngươi ở trong tay ta, còn có thể lật trời rồi. Tô Viêm lắc đầu, lạnh lẽo nói, vừa nãy ta Tô Viêm có lẽ sẽ kiêng kỵ. Ta không muốn trêu chọc các ngươi, cũng không muốn trêu chọc Diêu Quang Điện. Tô Viêm chậm rãi đứng lên đến, mang theo sát cơ con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm ba vị. Lạnh lùng nói, nhưng là các ngươi ngàn vạn lần không nên dùng Trương thôn uy hiếp ta, lưu các ngươi không được. Từng sợi sát khí bao phủ tới. Ngô quản sự chớp mắt gầm lên, ném ra mười mấy cái phá trận bàn. Bạo phát thời khắc, để Ngự Long trận trận ngân cũng bị tiêu diệt đi. Giết hắn, Câu Cảnh Minh bọn họ liền nhằm phía trước đi. Cũng đúng vào lúc này, muốn đổ nát Ngự Long trận lại một lần nữa rừng rực lên. Tô Viêm chân đạp mặt đất, quần áo bay phần phật, móc lên nơi này địa mạch long khí, để Ngự Long trận uy năng thẳng tắp tăng cường. Răng rác, Tô Viêm thúc đẩy Ngự Long trận lực lượng, uy thế lẫm lẫm, dẫn ra long quật tàn dư chân long lực lượng theo hắn sôi trào. Mười mấy cái phá trận bàn liền như vậy bắt đầu nát tan. Không được, hắn là kỳ môn dị sĩ. Ngô quản sự tê cả da đầu. Trong thiên địa tất cả đều là tàn ảnh. Đây là chân long sát khí sức mạnh, quét ngang mà đến thời khắc. Ngô quản sự cùng Câu Dương Bình kêu thảm thiết, thân xác cũng bắt đầu vỡ vụn. A, Câu Dương Bình trước khi chết đều không nghĩ ra Tô Viêm loại người này làm sao sẽ ở Trương thôn xuất hiện. Ngươi điều này tạp ngư, dĩ nhiên giết ta nhiều như vậy thủ hạ, bất quá chính hợp ta ý, chuyện của ngươi quyết không thể bạo lậu đi ra ngoài. Ha ha ha, Câu Cảnh Minh lại ở cười to, trong cơ thể thần thông mật môn giác tỉnh, thả ra ngoài sức mạnh, để hắn toàn thể thần thông tia sáng thông thiên, tinh không trưởng. Câu Cảnh Minh bàn tay mãnh bổ mà đến, mạnh mẽ mà lại kinh người, ẩn chứa thần thông lực lượng, lập tức đánh Ngự Long trận một góc tùy theo sụp ra. Thế nhưng Ngự Long trận toàn diện áp sát sát phạt lực lượng, cũng làm cho Câu Cảnh Minh cả người run mạnh, tầng tầng chân long sát phạt, để hắn ho ra máu, thần thông mật môn trong lúc nhất thời lu mờ ảm đạm. Nhưng là hắn mạnh mẽ chịu đựng được, phát ra cười giận dữ tiếng, đạo môn cảnh nhất trọng thiên, cũng dám cùng ta đối nghịch, không có sát trận ngươi như thế nào cùng ta đấu, ngươi cái này tạp ngư, dù cho ngươi mở ra thánh môn, cũng phải bị ta đạp ở dưới chân, ai cho sự tự tin của ngươi. Tô Viêm lắc lắc đầu, toàn thể khí tức bạo phát, Bắc Đấu Thất Tinh quyền vận chuyển thời khắc, bốn môn quyền pháp liên tiếp thức tỉnh, để Tô Viêm khí tức hung mãnh rung trời. Câu Cảnh Minh não vang lên ong ong, kém chút sợ hãi đến bại liệt trên đất. Bắc Đấu Thất Tinh quyền, hai mắt của hắn mở to, môn đại thần thông này chỉ có Bắc Đầu Tinh Cực số ít người mới có tư cách tu hành. Lẽ nào Tô Viêm là Bắc Đấu Tinh Điện đệ tử? Câu Cảnh Minh thất thần, để Tô Viêm chớp mắt đã tới. Cú đấm này khủng bố, dũng không thể đỡ, mạnh mẽ nện gõ ở Câu Cảnh Minh trên thân thể. Câu Cảnh Minh phản ứng cùng mãnh liệt, chợt giơ tay lên trường đón đánh. Nhưng là hắn không nghĩ tới Tô Viêm quyền lực như là núi lớn một dạng, để cả người hắn run mạnh, toàn bộ cánh tay giữa trời vỡ vụn. Hắn lẽ nào là Bắc Đấu Tinh Điện một đại nhân vật nào đó đệ tử? Câu Cảnh Minh thoải mái gào thét, thê thảm con mắt nhìn Tô Viêm, không giống như là một người, trái lại như là một tôn hình người hung long, thân xác thực sự là thật đáng sợ rồi. Khạc, Tô Viêm cũng khạc huyết, bước chân đạp đạp lùi về sau. Hắn phi thường kinh dị, thần thông bí cảnh sức mạnh quá kinh người, ẩn chứa thần thông lực lượng, trong cơ thể thần lực hoàn toàn khác nhau rồi. Giết! Tô Viêm gầm lên, xông lên trên, bàn tay nắm quyền ấn, chiêu thức đại khai đại hợp, oanh kích Câu Cảnh Minh. Câu Cảnh Minh đã là người cụt một tay. Tô Viêm muốn mượn thân xác ưu thế cường sát hắn. Tô Viêm thân xác mạnh mẽ, tinh huyết cuồn cuộn dồi dào, khí mạch như long. Câu Cảnh Minh cắn răng bò lên, thần thông mật môn toàn diện thiêu đốt, ba môn thần thông trực tiếp thức tỉnh, che ngợp bầu trời đập về phía Tô Viêm. Ầm ầm, đây là một hồi va chạm, thuộc về Tô Viêm lần thứ nhất đối mặt thần thông cảnh cao thủ va chạm. Trong thiên địa đều đánh ra một đạo tiếng sấm sét, như là thần thiết đụng vào nhau. Phốp, Tô Viêm cả người đều run, mạnh mẽ bảo thể đều nứt ra một ít vết nứt. Thời khắc mấu chốt bản mệnh đỉnh của hắn bạo phát, chống lại thần thông mật môn uy năng, nhưng là hắn tự thân cũng bị chấn choáng váng. Cơ thể hắn lẽ nào so với thần binh còn cứng rắn hơn? Câu Cảnh Minh trong cơ thể có chút xương đều đứt ra. Hắn nhưng là thần thông cảnh cao thủ, thân xác dĩ nhiên không bằng một cái mới đạo môn cảnh nhất trọng thiên tiểu tu sĩ. Vừa nãy hắn nhưng là bạo phát ba môn thần thông lực lượng, Tô Viêm có thể đỡ được? Đi chết! Tô Viêm xông lên trên, lấy ra bản mệnh đỉnh, bên trong đỉnh dâng trào ra một cái lại một cái tinh hà lực lượng, chấn áp xuống, ẩn chứa đổ nát núi lớn sức mạnh. Đừng có giết ta. Câu Cảnh Minh cả người run rẩy. Bản mệnh đỉnh ẩn chứa sức mạnh. Để Câu Cảnh Minh tuyệt vọng. Đập xuống thời điểm. Hắn bị bản mệnh đỉnh cho đánh chết rồi. Ngắn ngủi chém giết. Ta đều bị chấn thành trọng thương. Thần thông bí cảnh tu sĩ sức chiến đấu quá mạnh. Hắn bất quá là một cái truyền thừa đệ tử. Như vậy một ít thiên kiêu đáng sợ dương nào. Tô Viêm thở hổn hển. Ở chỗ này cái thiên kiêu hoành hành đại thế giới. Chỉ có nhanh chóng đuổi kịp bước chân của bọn họ. Tương lai mới có tư cách cùng những người này tranh đấu. Ở Câu Cảnh Minh chết đi thời khắc. Toàn bộ Diêu Quang Thành đều tỏa ra băng lãnh như biển sát niệm. Trông coi nguyên thần đèn điện hộ vệ đem tin tức tầng tầng bẩm báo đi lên. Trong lúc nhất thời Diêu Quang Điện trên dưới nghị luận ngập trời. Truyền thừa đệ tử Câu Cảnh Minh chết đi. Đây là bằng trời tin tức. Thậm chí còn là phó điện chủ thân tử. Câu Cảnh Minh nguyên thần đèn dĩ nhiên tát. Hắn mệnh đèn tát. Chứng thực Câu Cảnh Minh chết đi. Sự tình vẻn vẹn quá rồi ba ngày. Liền lan truyền đến man hoang núi rừng. Dù là ai cũng có thể cảm giác được. Cái kia phần thiên trử hải sát niệm. Câu bằng lửa giận. Không ngừng được dâng trào ra. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.